Thế vai, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 tạp chí chụp ảnh song sau, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp khôi phục ở trong nhà nghỉ ngơi trạng thái, trên cơ bản không người lại đây quấy rầy, thánh điện còn chưa khởi động máy, còn có chút thủ tục không có tiến hành tốt, dù sao Spiegel kịch bản cũng vừa mới viết xong không lâu. Chỉ bất quá hắn thanh danh đặt ở đó, sớm lấy được đầu tư. Căn cứ sau này Hùng Úc theo như lời. Trước đó điều tra đến Spiegel kéo đến đầu tư kỳ thật chính là Thánh Điện. Tại cuối tháng 8 thời điểm, hai người cùng Spiegel cùng nhau gặp mặt ảnh chụp bộc lộ đến, nhưng quảng đại võng hữu đều ở đây suy đoán, có nói chỉ là bằng hữu tại liên hoan, cũng có người hướng hợp tác thượng nghĩ. Tả hữu hợp đồng ký, song phương người đại diện liền không có giấu giếm, trực tiếp liên hợp Spiegel quan tuyên. Một quan tuyên, mà nghe Spiegel ý tứ, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp là nhân vật chính, cơ hồ nháy mắt đưa tới giới điện ảnh chấn động. Spiegel trên quốc tế quá mức có tiếng, hợp tác với hắn liền ý nghĩa sẽ bước vào quốc tế chủ lưu, giữ Chung Trì Tân cùng Khương Diệp ở quốc nội danh khí lại chính thịnh, ba người nếu hợp tác. Thế tất sẽ mang đến không đồng dạng như vậy hỏa hoa. Cũng có người nghi ngờ Spiegel 3 năm chưa ra một bộ tác phẩm, có phải hay không hết thời, cho nên tìm trong nước hai cái trước mắt thế hệ trẻ trung đại biểu, muốn nhổ trong nước lông dê. Bất quá càng nhiều người vẫn là thay Khương Diệp vui vẻ, cho rằng nàng sẽ tiến vào quốc tế trong tầm mắt. Vì Chung Trì Tân cao hứng người ngược lại không phải rất nhiều, dù sao hắn trên quốc tế thanh danh không thấp, lại chụp cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, anh chụp trang bìa tạp chí, hiện tại lại muốn cùng đi đóng phim, nhưng bây giờ ta còn là không có đập đến, quá khó khăn, hiện tại vì cái gì mới tháng 8. Lần đầu hận thời gian qua được chậm như vậy, Spiegel muốn chụp cái gì điện ảnh, thánh điện tên này nghe vào tai có điểm giống nước ngoài kia một chàng, tôn giáo vẫn là khoa học viễn tưởng đề tài. Trên mạng còn ra cái đề tài. Khương Diệp rốt cuộc đưa tay thò đến nước ngoài, có vị bác chủ đếm Khương Diệp chụp qua điện ảnh, phát hiện nàng cơ hồ cùng trong nước tất cả ưu tú nhất đạo diễn đều hợp tác qua một vòng, hiện tại trực tiếp cùng quốc tế đạo diễn hợp tác, nhân tố quyết định ở nàng từng bước một đi được phi thường ổn. Không ai sẽ nghi ngờ nàng kỹ xảo biểu diễn, chính như không ai có thể nói nàng lớn không tốt một đạo lý. Cuối cùng bác chủ tổng kết người này thuộc về ông trời đuổi theo uy cơm kia một chàng. Những này Khương Diệp không chú ý qua, ngược lại là bị Chung Trì Tân soát đến, hắn cả ngày ở nhà không có việc gì, ngoại trừ viết ca, không có gì muốn bận tâm, lại phụ trách Khương Diệp một ngày ba bữa. Nói lên cái này, Chung Trì Tân đem nhà hắn đầu bếp nữ đuổi tới phụ mẫu bên kia đi, mỗi ngày đều là chính hắn nấu ăn, mỗi ngày nấu cơm phát cái WeChat. Cuối cùng thành công gợi ra Trung Phụ Trung Mẫu bất hòa, bởi vì Trung Mẫu cho rằng Trung Phụ cũng hẳn là muốn hướng Chung Trì Tân học tập, nhưng mà Trung Phụ bị xua đến phòng bếp ngày thứ nhất liền đem phòng bếp thiếu chút nữa đốt, cuối cùng vẫn là trong nhà đầu bếp bị gọi về tới cứu trường. Nhìn xem Weibo phía dưới khen Khương Diệp bình luận, hắn cơ hồ đều điểm khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không thể nào là đại hào, cũng không phải trước đăng ký những kia tiểu hào, hắn hiện tại lần nữa chú sách một tên là muốn hôn một cái mới đứng lên, avatar xứng cái cùng khoản tiểu nhân nằm trên mặt đất biểu tình bao. Điểm xong khen ngợi sau, Chung Trì Tân lầu ba tìm Khương Diệp, gần nhất nàng tựa hồ say mê thủy tinh nhà ấm trồng hoa những kia hoa. A Diệp ngươi lại thượng hot search, Chung Trì Tân so với hắn chính mình thượng hot search còn muốn hưng phấn, cầm di động muốn chia sẻ cho Khương Diệp nghe. Ân, Khương Diệp trên tay mang bao tay còn có một cái tiểu bình phun, cúi đầu đùa bỡn hoa Diệp tử, vẫn chưa nhìn hắn. Chung Trì Tân trầm mặc. Đột nhiên không nghe thấy thanh âm, Khương Diệp ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Làm sao, Chung Trì Tân tuy rằng quen hội làm nũng chiếm tiện nghi, nhưng không tới có thể nói thẳng chính mình ghen tình cảnh, bất quá hắn còn có thể. Chàng đáng thương, biểu tình bất mãn nói không có việc gì. Ân, người trước tránh xa một chút, Khương Diệp nói xong lần nữa cúi đầu đi đùa nghịch Diệp tử thường thường hướng lên trên phun nước. Chung Trì Tân lập tức cảm giác bọn họ tình cảm rơi vào nguy cơ, nàng hiện tại đã không để ý tâm tình của mình, nhìn đến hắn như vậy đáng thương lại thờ ơ, còn muốn hắn tránh ra. Khương Diệp không có chú ý Chung Trì Tân sắc mặt đổi tới đổi lui, khoảng thời gian trước mỗi tuần định kỳ đến người làm vườn từ chức nói muốn về quê chí nghiệp, nàng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý, khi đó Chung Trì Tân còn tại ngủ trưa, không biết chuyện này. Mới qua một tuần, Khương Diệp liền phát hiện có chút hoa nở bắt đầu rắn. Nàng đại khái dùng 2 ngày thời gian, thượng hoa cỏ lưới xem đại lượng tư liệu triệt để đem thủy tinh nhà ấm trồng hoa những này hoa loại làm rõ ràng, tất cả đều là chút chiều chuộng dễ chết loại. Khó trách trước khi đi người làm vườn nhường nàng lại thỉnh một cái người làm vườn, lúc ấy Khương Diệp không có để ở trong lòng, mặt sau chỉ có thể lâm thời bù lại, mua thuốc nước dựa theo trên mạng nói phương pháp phun xử lý. hẳn là có hiệu quả. Khương Diệp nâng dậy một mảnh biến vàng Diệp Tử, hai ngày trước hướng tới uể oải phương hướng phát triển, nàng phun dược nước sau đó, đình chỉ biến vàng, hiện tại tựa hồ có khởi tử hồi sinh dáng vẻ. Trung Trì Tân đi lên trước, nàng cũng đã xử lý không sai biệt lắm, đợi đến mặt sau đem công cụ toàn đặt ở góc hẻo lánh thùng trong, lấy xuống bao tay, Khương Diệp mới hướng hắn đi. Còn tại nội tâm tưởng tượng bọn họ tình cảm vỡ tan, Trung Trì Tân, nhìn thấy Khương Diệp lại đây, ủy ủy khuất khuất liếc nàng một chút, liền muốn cọ lại đây, kết quả Khương Diệp trên diện rộng lui về phía sau một bước, hết sức rõ ràng không muốn làm hắn động tới chính mình. Trung Trì Tân há miệng, trong lúc nhất thời thật sự sửng sốt. Trên người ta có thuốc nước, ngươi đừng đụng. Khương Diệp nhớ tới Trung Trì Tân động một chút là sẽ mẫn cảm phiếm hồng làn da, không dám khiến hắn tiếp xúc chính mình, chẳng sợ nàng đeo bao tay. Thuốc nước, Trung Trì Tân có chút trì độn phản ứng kịp, nhớ tới vừa rồi Khương Diệp có chút quen thuộc ăn mặc. Người đang giúp hoa ngoại trừ sâu, cho nên không phải không để ý tới hắn, trước người làm vườn đi, những này hoa không xử lý, xảy ra chút vấn đề. Khương Diệp đi đến Trung Trì Tân phía trước tránh cho đụng tới hắn. Đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi còn một mảnh nặng nề Trung Trì Tân, nháy mắt bắt đầu thoải mái, hắn đưa tay kéo lấy Khương Diệp góc áo, vui sướng đối quay đầu lại nàng nói. Như vậy không tính động tới ngươi. Khương Diệp, loại này kéo góc áo hành vi, nàng đại khái chỉ tại mẫu giáo nhìn thấy qua. Xuống lầu đem tay rửa xong một lần sau, Trung Trì Tân góp đi lên nghiêm túc chỉ ra chỗ sai. Ngươi rửa tay phương pháp không đối. Khương Diệp dương mắt nhìn hắn. Nơi đó có vấn đề, nơi nào đều có vấn đề. Trung Trì Tân là kiên quyết không có khả năng sẽ bỏ qua chiếm tiện nghi cơ hội, hắn đứng sau lưng Khương Diệp ôm chặt nàng. Ta dạy cho ngươi như thế nào tẩy. Về rửa tay phương pháp, Khương Diệp quả thật không có chú ý qua, bình thường chen lên một điểm nước rửa tay xoa ra đầy đủ phao phao lại rửa sạch sẽ. Trung Trì Tân ôm lấy nàng, rất nghiêm túc nói, muốn 10 ngón giao nhau, sau đó ngón cái. Hắn giáo là trước mắt bệnh viện bình thường dùng rửa tay trình tự, hiện tại đã ở quần chúng chung bắt đầu mở rộng, chừng thất bước. Hai người trên tay đều dính đầy nước rửa tay bọt biển, trắng mịn mà lại dẫn nước rửa tay tiêu tan mùi hương, tẩy đến cuối cùng, Trung Trì Tân đã quên mặt sau trình tự, quang trầm mê với đùa giỡn Khương Diệp ngón tay. Tắm xong chưa? Khương Diệp hơi hơi ngửa ra sau đầu hỏi hắn, trong lòng đối với hắn loại này. Lấy việc công làm việc tư, hành vi rất là bất đắc dĩ. Ân, nhanh, Trung Trì Tân lấy nước sôi đầu rồng, mang theo Khương Diệp tay đặt ở dòng nước hạ, đem hai người bàn tay chung bọt biển hướng rơi, đến cùng nhịn không được nghiêng đầu hôn nàng. Vòi nước nước còn đang không ngừng chảy. Mùng 1 tháng 9, xuân, đem bán tháng 9 tập san, điện tử khan cùng thực thể khan con đường đồng thời mở ra, ngôn luận Weibo cũng đem trước chọn xong kia mấy tấm ảnh chụp phát tại trên Weibo cùng. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Không biết vì sao tại ảnh chụp phát ra ngoài 2 phút trong, lại không ai nhắn lại, toàn chạy tới đoạt tạp chí. Trọn vẹn đợi đến qua 5 phút sau, quan bắc phía dưới mới bắt đầu tăng vọt bình luận, ha ha ha ha, còn tốt ta cơ chí, liền nhìn đều không thấy một chút, trực tiếp điểm tiến linh đi đoạt thực thể khan cùng điện tử khan, hai cái đều cướp được, ngọa tào ta hai cái đều không cướp được. Ta chẳng qua nhiều liếc mắt nhìn mà thôi. Thực thể khan không đến một phút trực tiếp thụ khánh, điện tử khan linh đã bị chen bạo, căn bản mở không ra tạp chí bên kia mặc dù đối với loại tình huống này có sở chuẩn bị, mà nhường nhân viên kỹ thuật ở phía sau đài liên tục chú ý, đặt bình đài như cũ mở không ra ta cũng biết là loại tình huống này, ô ô ô ô ô ô, van cầu thực thể khan ta đoạt không đến, điện tử khan có thể hay không lưu cho ta. Thảo, hiện tại mới tới kịp nhìn trang bìa đồ, hai người kia thần tiên sao, a a a a, ca ca ngươi làm cái gì nắm chúng ta Khương Khương chân. Màu buông ra nàng, để cho ta tới, ca ca là mỹ nhân kình. Trên mặt màu bạc trắng phải nhìn một chút, xem lên đến có cợi cảm, hắc hắc hắc hắc hắc, chỉ có ta chú ý tới ca ca ẩm ướt thân bại lộ sao. Hình ảnh, JPG mặt trên tỉ muội là ma quỷ sao, không thể nhìn ca ca chỗ đó, ca ca là Khương Khương, chúng ta ngầm vụng trộm nhìn, vì cái gì không hôn lên đi. Nhiếp ảnh ra ngươi đi ra ta thích hai người đứng ở trên tảng đá tấm hình kia, đột nhiên ghét tự nhiên dạ tính phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui mừng trong nước kia trương, cảm giác bọn họ một là trong nước mỹ nhân kình, một là trong rừng rậm ra tới tinh linh. Tháng 9 tập san trang bìa toàn bộ xuân tạp chí xã hội bên trong thảo luận một tháng lâu, liền tại tranh luận đến cùng nên lấy tờ nào ảnh chụp làm trang bìa, thật sự là mỗi tấm ảnh chụp đều có thể xem như tạp phong. Cuối cùng căn cứ tháng 9 tạp khan nội dung, lựa chọn kia chương chụp hình, Khương Diệp chân đạp nước vào chung bị Trung Trì Tân cầm nhắc lên ảnh chụp xuân, chủ nhiệm tạp chí bịa đặt xuất ra phát hiện trọng đại đánh giá sai lầm, thực thể khan so dĩ vãng nhiều in ấn gấp 3 căn bản không đủ, vô số người vọt tới quan bắc phía dưới, gào gào hô chính mình không mua được muốn tạp chí xã hội lại mở ấn. Mặt khác tạp chí quả thực muốn ghen tị đến nổi điên, tại nay thời kỳ, nói thật thực thể tạp chí quả thật không dễ bán, toàn dựa vào fan tự phát tổ chức, có chút lưu lượng minh tinh còn phải chính mình bỏ tiền thảo lượng tiêu thụ, làm cho giới thời trang cùng đầu tư phương nhìn đến bản thân. Thực lực, kết quả hiện tại một đám người tựa như điên vậy nhất định phải mua thực thể khan. Cũng không phải không có khác tạp chí muốn thỉnh Trung Trì Tân cùng Khương Diệp, nhưng là người ta cùng Xuân hợp tác hoàn toàn hướng về phía trước giao tình đi. Lần này chụp ảnh tổng cộng tuyển ra cửu tấm ảnh chụp, trong đó có 4 tấm bị rộng vì truyền đọc, lại là loại kia xuất quyền đồ, liên quan nhiếp ảnh ra danh khí lại một lần nữa được đến tăng lên. Ta đem ca ca cùng Khương Khương ảnh chụp rửa ra, treo tại trong phòng ngủ, ngay cả ta ra ra nãi nãi đều lại đây hỏi bọn hắn là ai, lớn rất hảo nhìn. Chân thần tiên quyến lữ, Xuân, nhà này tạp chí ta yêu, van cầu các ngươi sang năm cũng thỉnh ca ca cùng Khương Khương thật sao? Ta mua bạo các ngươi. Đợi đến các fan nhìn thấy trong tạp chí tặng kèm chụp ảnh ngoài lề, lại một lần nữa điên dại, rất quá ngọt bá. Ngọt khóc ta chọc ô ô ô, ca ca đạp lên nham thạch ôm lấy Khương Khương một khắc kia quá a, ca ca nên a thời điểm tuyệt a, nãi đứng lên lại so bất luận kẻ nào đều nãi, thảo, khó trách có thể được đến Khương Khương tâm, mỗi ngày vừa hỏi, các ngươi lúc nào kết hôn. Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Diễn viên Khương 3 tuổi, ô ô ô, Khương Diệp ngồi ở trên tảng đá, cúi đầu giúp ca ca sửa sang lại trên mặt tóc thời điểm rất ôn nhu a, từ nàng trong động tác ta liền có thể cảm giác được nàng đối ca ca có bao nhiêu thích, rất hâm mộ như vậy tình cảm, anh, van cầu, nhanh đi chụp thánh điện, ta muốn ăn hợp thể thức ăn cho chó. Ảnh chụp quả thật chụp thật tốt, Trung Trì Tân đều nghĩ, Xuân, bên kia muốn hai bản thực thể khan thu thập tiếp tục mỗi ngày buổi tối chơi gỗ cá voi, nhìn, Xuân tháng 9 điện tử khan trở thành hắn tân thích. Không chỉ như vậy, Khương Diệp di động bích chỉ cũng bị hắn đổi lại lần này tạp phong. Hôm nay buổi tối, Trung Trì Tân nằm lì ở trên giường, trước mặt phóng chính mình di động cùng Khương Diệp di động, hắn suy nghĩ chính mình hẳn là đổi nào một chương bích chỉ. Hắn lại nghĩ đổi giống như Khương Diệp, lại cảm thấy mặt khác cũng rất tốt. Đến cuối cùng buồn ngủ trước cũng không quyết định chú ý, chỉ có thể đi xin giúp đỡ Khương Diệp. A Diệp ta muốn dùng nào một chương? Trung Trì Tân trở mình, chuyển tới Khương Diệp trên đùi, nhường nàng nhìn điện thoại di động của mình bích chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.